Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 50, Đông Phương Sư Huynh tám quẻ. Xử trí như thế nào khoản này tiền của Phi Nghĩa? Trước đó đã từng có ước định, nhưng bây giờ sự tình liên quan quan ngân, tránh không được lại muốn một lần nữa so đo, đem Hoàng Đằng Tùng đem tới khố phòng. Đông Phương Kính chỉ vào bốn dương quan ngân hỏi thăm đến tột cùng. Hoàng Đằng Tùng lòng dạ mà sớm đã bị làm hao mòn không còn. Quả nhiên là có cái gì thì nói cái đó. Cái này mấy dương quan ngân vốn là trên giải kinh sư hộ bộ. Nhưng ở áp vận trên đường, biết được tin tức Hoàng Đằng Tùng phát động thứ xa bên trong một nhóm hảo thủ. Nửa đường đem nó bắt cóc xuống tới. Vụ án này mặc dù lớn, nhưng cũng không phải là mấu chốt. Chủ yếu vấn đề ở chỗ, đi năm cuối năm phát sinh lớn như vậy quan ngân bắt cóc án. Vì sao cho tới bây giờ đều không có tin tức gì truyền ra? Đối với cái này, Hoàng Đằng Tùng cũng không biết rõ. Đông Phương Kính suy tư thật lâu. Vì vậy nói, Thành Đô phủ kho bình nén bạc bị cướp một án. Trong đó đến tột cùng có cái gì ẩn tình, còn cần lại đi kiểm tra đối chiếu sự thật một phen. Tương lai chân tướng rõ ràng về sau, bạc là khẳng định phải lên giao. Bây giờ liền tạm thời cất giữ nơi đây. Đông Phương Kính quyền lên tiếng không thể nghi ngờ nặng nhất, quyết định của hắn, ở đây những người còn lại bình thường đều sẽ không phản đối. Tứ đại dương kho bình nén bạc tổng cộng 2 vạn lượng. Trước tiên đem số tiền kia đào ra ngoài, còn lại 1.200.000 thoi vàng, 8.200.000 nén bạc cùng ngân phiếu, cùng 1 dương châu báu cùng vàng bạc trang sức. Thẩm tài chủ phương diện này đầu tối linh, một chút tính ra, liền cho ra khoản này tài sản quy ra tiền ước chừng 20 vạn lượng bạc trên dưới. Dựa theo trước đó ước định, lấy trước ra một nửa đến giao cho Khánh Vân quán Bùi Trung Trạch biểu thị nhiều lắm. Khánh Vân quán tiêu không chịu nổi. Đông Phương Kính vung tay lên, nói đây là phá án quy củ, chớ lại nhiều nói. Bùi Trung Trạch thế là ngượng ngùng nhận lấy. Dung nương đối vàng bạc không để vào mắt, liền đem nửa dương châu báu cùng vàng bạc trang sức cầm, tính là một phần của nàng. Hơn người đồng đều không dị nghị, còn lại 6.000 thoi vàng cùng 4 vạn bạc bị phân 10 phần. Mỗi bản 600 thoi vàng, 4.000 bạc, Đông Phương Kính lấy đi 4 phần, Thẩm tài chủ đạt được 3 phần, Bùi Trung Trạch lấy 2 phần. Đây là cá nhân hắn tất cả, cùng nộp lên Khánh Vân quán không quan hệ. Triệu Nhiên bởi vì được tòa này đại viện, cho nên chỉ lấy 1 phần. Một phen đấu pháp về sau, giá trị gần 1 vạn vàng bạc cùng 1 tòa chiếm hữu linh nhãn sân rộng tiến hầu bao. Triệu Nhiên cũng coi như hài lòng, chỉ là sân nhỏ bị dung nương tạm cư, còn muốn từ hắn trong túi bỏ tiền duy trì, lại là một kiện lệnh người nén giận sự tình. Đáng giận hơn là, dung nương trực tiếp hướng Triệu Nhiên đưa tay nói, tiểu Triệu, sư huynh, ân. Ngươi điểm đến 2.000 ngân phiếu cho ta đi, ta giúp ngươi đem viện này thật tốt hợp quy tắc hợp quy tắc. Triệu Nhiên im lặng, còn không che nóng ngân phiếu đảo mắt liền tới dung nương trong tay. Coi là thật khóc không ra nước mắt, gặp Triệu Nhiên sắc mặt một đổ. Đông Phương Kính, Thẩm tài chủ cùng Bùi Trung Trạch đều là cười to, nhưng còn không chờ bọn hắn khép lại miệng, dung nương thiên thiên tố thủ lại phân biệt rời khỏi 3 người trước mặt. Bản cô nương hôm nay thăng quan niềm vui, 3 vị sư huynh đưa cái gì hạ lễ đâu. Thế là 3 người riêng phần mình bị dung nương vơ vét đi 1.000 lượng. Triệu Nhiên buồn bực tâm kết mới tính bỗng nhiên mở ra. Triệu Nhiên cẩn thận tính toán một phen, lúc này đi theo Bùi Trung Trạch ra, Châu Phượng Chi một trên bàn. Hắn cùng Bùi Trung Trạch 1 người điểm 2.500 lượng bạc. Kê biên tài sản Lý Trung tòa nhà, đồng dạng là 1 người hơn 2.000 bạc. Lại thêm Trần Đại Giang bên kia có được 1.000 lượng. Trương Đức Khôn đại trạch bên trong đạt được 3.000 lượng. chỉ là bạc liền có 10.000 năm, ngoài ra còn có một tòa đại trạch, xem như kiếm được đầy bồn đầy bát. Hắn đã đang tính toán lấy có phải hay không tăng lớn các nơi cứu trợ đứng ủng hộ cường độ, đồng thời lại nhiều thu nhận một chút gặp tai họa nông hộ, đem bọn hắn rời chỗ ở quân sơn có quan hệ sự nghi. Đồng thời còn tính toán nên để từ thiện đường mua sắm đại lượng vải bông, cho quân sơn dân chúng mỗi người phát lên một bộ bông vải phục ân. Chuyện này nhất định phải gấp rút làm, lại có 3 tháng liền nhập thu, mấy ngàn bộ bông vải phục cũng không phải thời gian ngắn có thể chế bị ra. Tính toán xong sau, Triệu Nhiên lại nghĩ tới Bùi Trung Trạch từ Hoàng Đức nhà ra bên trong thẩm hỏi lên thứ xa danh sách, không khỏi rất là nóng mắt, hữu tâm thương lượng với Bùi Trung Trạch, nhìn xét nhà thời điểm có thể hay không coi như hắn một cỗ. Nhưng do dự một chút, vẫn là nhịn đau từ bỏ. Nơi này sự tình đã xong, Đông Phương Kính chuẩn bị đi bên trong Dương Sơn Lư Gia Trang, đem Mi Châu Bát Vương Trang huyết án làm chấm dứt. Đầu kia mới là hắn quan tâm nhất. Đồng thời mang đi còn có Hoàng Đằng Tùng ký danh đệ tử Vương Cảnh. Thẩm tài chủ kiếm bộn rồi một bút, cũng cáo từ hồi hương. Thẩm gia ở vào Thuận Khánh phủ Tú Thủy Hà một bên, cách nơi này cũng không xa, chỉ có nửa ngày lộ trình. Dung Nương đã sớm đem trong viện mười mấy hỏa công gọi vào trước mặt, ngay tại lần lượt phát biểu, đồng thời an bài sắp bắt đầu đại tu công trình. Cái gì, cái này ngọn núi giả muốn chuyển cái vị trí, chỗ kia hồ nước muốn thả nước sâu đào, cái này cái đình phá hủy một lần nữa đóng, lương trụ quá nhiều rất khó coi, loại hình. Nghe được Triệu Nhiên một trận mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng bưng chặt nhà mình nhẫn chứa đồ. Bùi Trung Trạch cùng Triệu Nhiên mang theo thượng trước tài vật cùng Tả Vân Phong sư đồ hai người, muốn đi Khánh Vân quán hủy bỏ bản án. Trước khi đi hơi không cam tâm, Triệu Nhiên còn đem trong khố phòng hơn 10 thanh binh khí vơ vét không còn gì, chuẩn bị mang về quân sơn cho trang đinh nhóm sử dụng. Trước khi chia tay, đám người lẫn nhau lưu lại phi phù. Dung Nương gặp Triệu Nhiên không có phi phù, lập tức lấy ra thật dày một sấp nhét tới, đồng thời nhìn qua Bùi Trung Trạch khinh bỉ nói, móc móc tác tác, tiểu Triệu, sư huynh luyện không được phi phù, ngươi cho thêm một chút không tốt sao? 3 tấm 2 tấm cho, đuổi mèo chó đâu? Không chỉ có đem Bùi Trung Trạch giáo huấn một lần, liên đới Triệu Nhiên đều nằm trúng đạn, lôi lấy Tả Vân Phong cùng Hoàng Đằng Tùng hai cái vướng víu, tiến về Khánh Vân quán lộ trình liền đại đại chậm trễ, lấy lừa già cước lực. Nguyên bản 1 ngày nhưng đến, bây giờ không thiếu được đi đến 2 ngày. Trên đường, cùng Bùi Trung Trạch ngang nhau mà đi, Triệu Nhiên rốt cục nhịn không được, vẫn là hỏi tới Ninh gia đại tiểu thư sự tình. Bùi sư huynh, sư đệ ta thực sự không biết, Đông Phương sư huynh vì sao muốn đem Ninh đại tiểu thư bài trừ có trong hồ sơ tử bên ngoài. Trong đó thế nhưng là có cái gì khác duyên cớ. Hai người là quá mệnh giao tình, Bùi Trung Trạch đối với hắn cũng không có gì tốt giấu giếm. Lập tức liền đem tình hình thực tế bẩm báo, nói đến vẫn là một đoạn phong lưu nợ. Đông Phương Kính là Ngọc Hoàng các đại trưởng lão, thiên sư Phương Đông Minh chi tử, tu vi qua hư thực chi cảnh về sau, chính một tôn xưng là thiên sư, toàn chân lại xưng chân nhân. Ngọc Hoàng Các là chính một phạm vi thế lực, vì vậy Phương Đông Minh cũng được xưng là Đông Phương Thiên Sư. Mà Ninh Đại Tiểu Thư thì là Thiểm Tây Vân tụ các đại trưởng lão Thà Tá Thần ái nữ. Thà Tá Thần là toàn chân một mạch, cố xưng Ninh chân nhân, chính vừa cùng toàn chân tại đối thiên đạo nhận biết bên trên có chỗ khác nhau, lại không trở ngại hai vị cao nhân quan hệ cá nhân mật thiết. 12 năm trước Ninh Đại Tiểu Thư triển lộ thiên phú, có thể nhập tu hành một chuyện tìm được chứng minh về sau, Ninh chân nhân liền cùng Đông Phương Thiên Sư ước định kết thân. chuẩn bị để Đông Phương Kính cùng Ninh Đại Tiểu Thư trở thành song tu đạo lữ. Lấy Đông Phương Kính nhân tài tướng mạo, Ninh Đại Tiểu Thư tự nhiên là vui vẻ. Trên thực tế nha đầu này khi còn bé liền đối với Đông Phương Kính sùng mộ cực sâu. Tập trung tinh thần đợi chờ mình sau khi lớn lên đến Ngọc Hoàng Các. Thế nhưng là từ Đông Phương Kính góc độ trái lại nhìn. Đối cửa hôn sự này liền không thế nào vui lòng. Đông Phương Kính nay tuổi 33 tuổi. So Bùi Trung Trạch vừa vặn lớn hơn 1 tuổi. So Triệu Nhiên lớn hơn 10 tuổi. 12 năm trước cũng đã là 21 tuổi hiên ngang nam tử. Vô luận như thế nào cũng sẽ không đối lúc ấy vừa mới 4 tuổi Ninh Đại Tiểu Thư có ý nghĩ gì. Đỉnh Thiên cầm nàng làm cái muội muội nhìn. Kỳ thật song tu đạo lữ ở giữa chênh lệch cái 10 tuổi 20 tuổi cũng không cái gì sự tình hiếm. Lạ, nhất là các tu sĩ càng là tu vi cao thâm. Thọ nguyên liền càng dài tình huống dưới. Càng là không đáng giá nhắc tới. Nhưng lúc đó Đông Phương Kính trong lòng đã có người ấy. Ninh Đại Tiểu Thư liền khó tránh khỏi bi kịch. Triệu Nhiên đầy cõi lòng bát quái nghe ngóng, người ấy là ai? Bùi Trung Trạch biểu thị, sư huynh ta cũng không biết. Năm nay Ninh Đại Tiểu Thư tròn 16 tuổi. Tại là dựa theo ước định ban đầu. Hai nhà chuẩn bị chính thức thành hôn. Liền ngoại nhân góc độ đến xem. Cái này quả nhiên là một cọc ông trời tác hợp cho. Vô luận gia thế, tu vi, nhân tài, nhân phẩm, ách, nhân phẩm bàn lại, đều tương đương xứng. Sau đó Đông Phương Kính liền chạy đường. Hắn rời đi Ngọc Hoàng Các. Từ tháng giêng đến nay, từ đầu đến cuối không có về núi. Còn Phương Đông một nhà nội bộ đến tột cùng bởi vì chuyện này loạn đến mức nào? Ninh Chân Nhân một bên lại là ứng đối như thế nào? Cũng không phải là Bùi Trung Trạch chỗ có thể biết. Tóm lại cho tới bây giờ, Đông Phương Kính tạm thời đào hôn thành công. Tại Sơn Lĩnh Giang Hà bên trong một cái người tiêu diêu tự tại. Vô cầu vô thúc, cũng may Đông Phương Kính nắm giữ thời cơ tương đối chính xác. Chạy tương đối sớm, Đông Phương Thiên Sư cùng Ninh Chân Nhân còn không tới kịp rộng vung thiệp cưới mời người xem lễ. Nếu không cái này xấu coi như ra lớn, thật muốn náo được thiên hạ đều biết một bước kia, chỉ sợ Đông Phương Kính cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Dạng này cầu huyết kiều đoạn, Triệu Nhiên thích nhất, chỉ nghe mặt mày hớn hở, chỉ thiếu chút nữa khoa tay múa chân. Hắn không vô ác ý liên tưởng, có lẽ kia cái gì Ninh Đại Tiểu Thư trông mong từ Thiểm Tây chạy tới Tứ Xuyên. Chính là vì Đông Phương Kính a, ngàn dặm tìm phu, thật sự là một màn trò hay mã. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.